Nguyện giả thượng câu, chương 114, thói quen hay ái tình, gocchuyenaudio.com. Lý Hâm trừng mắt nghiêm nhược vấn, nàng vì sao lại xuất hiện trong phòng mình, nữ nhân vô tình này không phải nói hai người không thích hợp sao, mình đã nỗ lực quên nàng còn đến đây làm gì? Ngươi không phải nói chúng ta không hợp nhau sao, ta đang cố gắng phối hợp ngươi, làm cho bản thân không tiếp tục yêu ngươi nữa. Ngươi còn cái gì không hài lòng? Lý Hâm tức giận hỏi. Ta rút lại lời nói trước đây, cũng vì những lời đó xin lỗi. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ mình cần phải vì tổn thương người khác mà xin lỗi, có sai nhận lỗi là ưu điểm của Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn, ngươi nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao? Hơn nữa chúng ta không có quan hệ gì, nói xin lỗi hay không cũng chẳng có gì. Lý Hâm lạnh lùng hỏi Nghiêm Nhược Vấn, nàng không hiểu mục đích gặp mặt của Nghiêm Nhược Vấn, nếu như chỉ để xin lỗi, bản thân mình không cần. Lý Hâm, ta nghĩ ta thích ngươi, nói thật ta không biết xử sự như thế nào trong chuyện tình cảm, cho nên không biết hiện tại làm cái gì mới có thể cho ngươi vừa lòng. Nghiêm Nhược Vấn lúc này nhìn Lý Hâm xù lông giống một con nhím nên rất thành khẩn và chân thành nói. Lý Hâm không tin tưởng nhìn người trước mặt Nghiêm Nhược Vấn nói thích mình, nàng làm sao sẽ thích mình, không phải ước gì nhất đao lưỡng đoạn với mình sao? Ngươi nói cái gì? Lý Hâm không xác định hỏi lại một lần nữa. Ta thích ngươi, Nghiêm Nhược Vấn thấy biểu tình có chút dao động của Lý Hâm, lập tức biết Lý Hâm muốn nghe những lời này. Ngươi như thế nào thích ta? Lý Hâm không tin, 5 năm chưa từng làm nàng thích mình, lúc này Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên chạy đến nhà mình nói thích mình, một điểm cũng không giống chuyện thật xảy ra. Ta rất nhớ ngươi, những ngày không có ngươi, ta nhắm mắt lại sẽ nhớ đến ngươi, nghĩ đến ngươi có thể vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ta, trong lòng ta cảm thấy khó chịu, ta nghĩ có lẽ đó là yêu cho nên ta nghĩ tìm ngươi trở về. Nghiêm Nhược Vấn nói ra cảm giác thực thụ cho Lý Hâm nghe. Có thể ngươi chỉ là thói quen có người yêu ngươi, đột nhiên không có ai, ngươi không quen mà thôi. Lý Hâm tuy nói như vậy thế nhưng trái tim không tự chủ nhảy nhót, rõ ràng đã kiên định quyết tâm muốn quên nữ nhân này, thế nhưng chỉ vì một câu của nàng, làm cho quyết tâm của mình thoáng cái tan thành mây khói. Nghiêm Nhược Vấn sửng sốt, nàng phát hiện bản thân dĩ nên không cách nào phản bác lời nói của Lý Hâm, là một cô nhi bản thân kỳ thực rất sợ cô đơn, rất muốn có người yêu mình, tình yêu của Lý Hâm dành cho mình, chỉ là thói quen sao. Nghiêm Nhược Vấn bản thân cũng không xác định, tâm tình vừa mới chuyển biến tốt đẹp của Lý Hâm không có duy trì được một phút đồng hồ khi thấy biểu tình cam chịu của Nghiêm Nhược Vấn, trở thành nổi giận đùng đùng, nữ nhân đáng hận này, quả nhiên chỉ là quen được mình yêu thương, quả nhiên chỉ hưởng thụ tình yêu của mình, mà không phải chân chính thích mình. Nghiêm Nhược Vấn, ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta ghét ngươi nhất. Lý Hâm tức giận, nàng cố sức đẩy Nghiêm Nhược Vấn ra khỏi phòng, nàng ghét Nghiêm Nhược Vấn đến chết, nếu không thích chạy tới dao động quyết tâm của mình làm cái gì. Nàng nhất định quên đi Nghiêm Nhược Vấn, nàng không cần Nghiêm Nhược Vấn chỉ vì thói quen mà cùng nàng cùng một chỗ, cho dù là tập quán cũng không phải yêu đương, chí ít cũng phải tốn chút tâm tư gạt mình. Bản thân dù sao cũng cam tâm để nàng lừa gạt thế nhưng nàng ngay cả tìm cớ gạt mình đều không muốn, nói chung nữ. gocchuyenaudio.com, nhân như Nghiêm Nhược Vấn làm người ta tức giận đến đỉnh điểm. Nghiêm Nhược Vấn bị Lý Hâm thô lỗ đẩy ra, kỳ thực yêu hay tập quán nàng không thể phân biệt, nàng không xác định bản thân nên làm cái gì mới đúng. Nghiêm Nhược Vấn bị đẩy ra ngoài rồi, tâm tình của Lý Hâm không có tốt hơn, mà càng chuyển càng tệ, nàng đem mọi thứ trong phòng thành Nghiêm Nhược Vấn, giống như cho hả giận đập phá lung tung, Nghiêm Nhược Vấn kẻ hỗn đản này, quỷ ích kỷ. Nghiêm Nhược Vấn ở ngoài cửa nghe được âm thanh vang lên thật lớn bên trong, có chút lo lắng Lý Hâm, cũng may Lý Giao có chìa khóa dự bị còn cắm ở ổ khóa. Nghiêm Nhược Vấn lại mở cửa đi vào, thiếu chút nữa bị Lý Hâm ném trúng quyển sách vào người. Nghiêm Nhược Vấn nhìn trong phòng một mảnh hỗn độn, khẽ nhíu mày, thích đập phá đồ đạc không phải thói quen tốt, sau này muốn làm cho Lý Hâm sửa lại cái thói quen xấu này mới được. Người như thế nào còn không đi? Lý Hâm quát Nghiêm Nhược Vấn, nguyên bản nghĩ cầm cuốn sách nặng trịch ném về phía Nghiêm Nhược Vấn, thế nhưng đó là đồ cứng, sợ thương tổn Nghiêm Nhược Vấn, đồ vật chuẩn bị ra khỏi tay lại rụt lại, nghĩ ném lại ném không được càng làm trong lòng Lý Hâm nổi đóa. Lý Hâm là một nữ nhân cảm tính, Nghiêm Nhược Vấn kỳ thực cũng sợ Lý Hâm ném vào mình, cho nên nàng nhanh chân đi về phía Lý Hâm, chặt chẽ ôm lấy thân thể nàng, Lý Hâm muốn tránh ra, lại bị Nghiêm Nhược Vấn ôm càng chặt. Đừng ồn ào, ngữ khí của Nghiêm Nhược Vấn có chút nghiêm khắc ra lệnh, không giận tự uy, làm cho Lý Hâm thực sự an tĩnh và ngoan ngoãn không ít. Yêu và thói quen có gì bất đồng, ta không phân biệt được thế nhưng có quan hệ gì? Cho dù là tập quán, ta làm cho nó biến thành thói quen cả đời là được không phải sao? Nghiêm Nhược Vấn hỏi, để làm chi nhất định phải yêu, nàng và Lý Hâm đều trưởng thành, cũng không phải tiểu cô nương, theo đuổi những thứ không thực tế như vậy làm cái gì? có thể tương hỗ phù trì, giúp đỡ lẫn nhau, tương nhu dĩ mạt, tương cứu trong lúc hoạn nạn không phải mới là điều quan trọng nhất hay sao? Lý Hâm suy nghĩ một chút ngẫm lại cũng có đạo lý, Nghiêm Nhược Vấn bản thân chính là một kẻ cực kỳ trì độn về mặt tình cảm, muốn nàng yêu mình thật là giống như đàn gảy tai trâu, dù cho Nghiêm Nhược Vấn chỉ là thói quen, biến thành tập quán cả đời nghe giống như một lựa chọn không sai, cả đời làm cho nàng không ly khai mình là được. Thế nhưng Lý Hâm không muốn thỏa hiệp nhanh như vậy, có vẻ bản thân không có tiền đồ, dễ dàng dao động như vậy, cho nên Lý Hâm chính là sụ mặt không chịu hé miệng. Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm tuy biểu tình nhìn như nước đá, nhưng thân thể đã mềm mại hơn nhiều, nàng không ngốc hiểu được Lý Hâm có lẽ muốn mình dỗ dành nàng, nhưng dụ ngọt nữ nhân cố tình không phải ưu điểm của Nghiêm Nhược Vấn, nàng ôm Lý Hâm mới phát hiện Lý Hâm ốm đi không ít. Ngươi hình như gầy rất nhiều. Nghiêm Nhược Vấn có chút đau lòng nói ra, nàng thích Lý Hâm trước đây, dáng người ma quỷ hầu như làm cho không ai dám nhìn trực diện. A, Lý Hâm thét chói tai, lúc này mới nhớ tới hình trạng hiện tại của mình, nàng hiểu được bản thân bây giờ nhất định lôi thôi lộn xộn, khí sắc rất kém cỏi, nàng thế nào có thể để cho Vấn Vấn thấy được bộ mặt xấu xí của mình, đây là tối kỵ tuyệt đối không cho phép bản thân xấu xí trước mặt người yêu. Thế nào, Nghiêm Nhược Vấn bị tiếng thét của Lý Hâm làm cho hoảng sợ. Người đi ra ngoài nhanh lên ta. Gocchuyenaudio.com Hiện tại rất xấu xí ta không muốn sống. Lý Hâm kêu rên thảm thiết, nàng nhanh phiền muốn khóc, nàng cực lực nghĩ tránh thoát Nghiêm Nhược Vấn, nghĩ đẩy Nghiêm Nhược Vấn ra khỏi phòng lần thứ hai, một giây cũng không muốn làm cho Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy hình dạng bây giờ của mình. Nghiêm Nhược Vấn như cũ ôm chặt Lý Hâm, không cho nàng dãy dụa, lại thấy một Lý Hâm trước đây, không hiểu cảm thấy ấm lòng, đây mới là Lý Hâm mà mình biết, là nữ nhân đối với bề ngoại cực kỳ lưu tâm. Không xấu, chưa có một lần giống như hiện tại xinh đẹp như vậy. Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm nghiêm túc thổ lộ, Nghiêm Nhược Vấn, nguyên lai ngươi cũng biết trợn mắt nói dối. Lý Hâm vô cùng kinh ngạc nhìn Nghiêm Nhược Vấn, phải biết rằng hiện tại hình dạng của mình so với nữ quỷ chẳng kém bao nhiêu, đợi đã, Nghiêm Nhược Vấn đây là dùng lời ngon tiếng ngọt sao? Nghiêm Nhược Vấn mà lại biết dỗ ngon dỗ ngọt. Tuy rằng lời đường mật của Vấn Vấn vừa nghe đã biết không thật lòng, thế nhưng Lý Hâm rất hưởng thụ, chỉ ít nói rõ nàng chịu khó suy nghĩ, kỳ thực nàng không biết Nghiêm Nhược Vấn thật là nghĩ sao nói vậy. Nghiêm Nhược Vấn, ngươi làm gì ôm ta chặt như vậy? Lý Hâm tuy mang theo một chút bất mãn, nhưng trong lòng lại dạo dực vui sướng, ngay cả âm thanh hỏi ra đều mang theo cảm giác phát xuân. Không biết có phải là ảo giác hay không, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ Lý Hâm chỉ cần thay đổi ánh mắt thì mị thái lập tức xuất hiện, nữ nhân này mị thái quả nhiên là hồn nhiên thiên thành, sinh ra đã có, nghĩ đến bản chất trêu hoa ghẹo nguyệt của Lý Hâm, trong lòng Nghiêm Nhược Vấn có chút chua chát. Sau này không chuẩn hôn người khác mặc kệ là ai, không chuẩn đối với bọn họ thân mật quá mức. Nghiêm Nhược Vấn vô thức mệnh lệnh cho Lý Hâm, nàng một điểm cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh như lần trước, chuyện quá khứ, nàng không muốn truy cứu, nhưng tuyệt đối không cho phép một sự kiện phát sinh hai lần. Ngươi không phải nói ta không cho ngươi ăn no sao, ta tự nhiên sẽ không an phận. Nữ nhân không thích lôi chuyện cũ ra tính sổ sẽ không là nữ nhân, Lý Hâm vừa nghĩ đến Nghiêm Nhược Vấn nói mình như vậy, rất là tức giận. Vậy sau này, ta phụ trách cho ngươi no nê. Nghiêm Nhược Vấn cũng có chút nghiêm túc nói, ân, cho nàng no bụng rồi, sẽ không đi tìm người khác. Ngươi làm được sao? Lý Hâm khiêu khích hỏi. Thử thì biết thôi, Nghiêm Nhược Vấn khẽ híp mắt, bản thân nhất định phải chinh phục nữ nhân này, có không phát uy còn tưởng là mèo bệnh. Nghiêm Nhược Vấn vẫn tin tưởng không có nhiệm vụ không thể hoàn thành, chỉ có người không đủ nỗ lực. Bàn tay của Nghiêm Nhược Vấn bò lên người Lý Hâm, mặc dù bộ ngực có chút teo tóp nhưng vẫn đầy đặn cao ngất như trước, nhẹ nhàng xoa nắn, người thích hành động phải vững tin bản thân có đủ nghị lực. Lý Hâm chụp tay Nghiêm Nhược Vấn, hiện tại nàng không muốn cùng Nghiêm Nhược Vấn có quan hệ, nàng muốn sửa soạn bản thân thật xinh đẹp mới được. Lý Hâm lần thứ hai đẩy Nghiêm Nhược Vấn ra khỏi phòng, bản thân tiến vào phòng tắm, thấy hình dáng trong gương của mình, lại thét to lên. Lý Giao nghe được tiếng thét mười phần sung mãn của tỷ tỷ, vui mừng nở nụ cười, tỷ tỷ khôi phục tâm tình là tốt rồi, nàng thật đúng là nữ nhân vì yêu mà sống, mỗi lần thất tình đều dằn vặt bản thân chết đi sống lại, lần này vừa lâu vừa nghiêm trọng thế nhưng một ngày làm lành với nhau, lập tức hồi sinh. Buổi tối lưu lại dùng cơm được không? Ba và mẹ rất muốn thấy. Gocchuyenaudio.com Chỉ, tuy Lý Giao không hiểu giữa hai người đã phát sinh chuyện gì thế nhưng rất may các nàng là lưỡng tình tương duyệt, cũng may tất cả đều là vũ quá thiên tình, sau cơn mưa trời lại sáng, trong lòng có khúc mắc cũng lập tức biến mất. Vậy phiền phức mọi người, kỳ thực Lý Giao chững chạc hơn Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn thầm nghĩ, vừa nghĩ đến đêm nay gặp được ba mẹ của Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn có chút khẩn trương, mặc dù ở bệnh viện từng gặp qua Lý Viễn Đông thế nhưng Nghiêm Nhược Vấn nghĩ thân phận hiện tại của mình có chút xấu hổ. Cách chương.